Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 91. Công lược Ma Vương Phương Lược. Nửa trước hiệp 8, năm thứ 3 các học trưởng tiến công bây giờ dĩ nhiên là hai ao. Không người chiếm Goldbuster đến phiên vuốt râu Isashiki Jun Akma Buster Kominato Ryosuke trước. Cùng Sawamura Aizun dòng dã dây dưa tiểu 20 cầu hai người kịch liệt cứng đối cứng. Đem xung quanh hết thảy khán giả đều cho xem ở lại. Sững sờ như vậy đặc sắc quyết đấu. Bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy đại ma vương Sawamura Aizun trước chỉ cần là ở picture. Trên gò ném bóng, cái kia đều là thuận buồm xuôi gió rất ít người có thể cho hắn chế tạo phiền phức nhưng hôm nay. Vóc người cũng không cao lớn Kominato Ryosuke, nhưng dựa vào chính mình tinh xảo kỹ xảo đánh đấm. Trước sau hai lần để Sawamura Aizun ăn miết, lần thứ nhất trực tiếp từ Sawamura Aizun trong tay bắt. Hít, ở bề ngoài xem, này thật giống cũng không có gì ghê gớm nhưng chân chính quen thuộc Sawamura Aizun người. Thì sẽ biết. Kominato Ryosuke đến tột cùng là một cái cỡ nào chuyện không bình thường. Hắn dĩ nhiên mạnh mẽ cậy ra ma vương lĩnh vực đại ma vương Sawamura Aizun ở ba vị trí đầu luân ném. Bóng, xưa này đều là không ai địch nổi như hôm nay hiệp một liền bị người bắt hít. Này vẫn là lần thứ nhất tiếp theo vòng thứ hai giao thủ. Hắn càng là cùng Sawamura Aizun dòng dã dây dưa 18 cầu đối mặt Sawamura các loại breaking ball. Tuyệt sát cầu hắn đều mặt không biến sắc mạnh mẽ cho đổi đi ra ngoài tuy rằng cuối cùng hắn vẫn thua cho thực lực khủng bố đại ma vương. Nhưng tuy bại còn vinh tìm khắp cả toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3. Có thể làm được điểm này. E sợ cũng chỉ có Kominato Ryosuke chính mình Akma Buster cùng đại ma vương kinh điển giao chiến. Các loại breaking ball tầng tầng lớp lớp, coi như là đứng xem khán giả xem ra, cũng là run như cầy sấy mà đối mặt này sắc bén cực kỳ thiên biến vạn hóa thế tiến công. Kominato Ryosuke nhưng không chút hoang mang từng cái hóa giải. Cuối cùng dây dưa Sawamura Aizun dòng dã 18 cầu. Triệt để nhiễu loạn hắn trạng thái Kominato Ryosuke làm ra. Không thể nói không đẹp đẽ. Chỉ là có một ít không được hoàn mỹ nếu như Kominato Ryosuke là này một hiệp cái thứ nhất batter là. Tốt rồi hiện tại là một ao. Phía sau là đập thứ ba cùng đập thứ tư ở nhiễu loạn Aizun ném bóng tiết tấu sau khi. Bọn họ hoàn toàn có thể thừa thế xông lên công lược đại ma vương nhưng phi thường đáng tiếc chính là Kominato Ryosuke cũng không phải năm thứ ba bên trong cái thứ nhất batter mà là thứ hai batter Sawamura hiện tại đã bắt hai ao. Cách kết thúc này một hiệp thi đấu, Sawamura Aizun chỉ ở cần một cái cho ao là tốt rồi tất cả những thứ này Sawamura trước đó khẳng định cũng là nghĩ đến. Không phải vậy hắn thì sẽ không như vậy cùng Kominato Ryosuke quyết đấu. Hắn mặc dù có thể toàn tâm toàn ý cùng Kominato Ryosuke dây dưa. Cũng là bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần hắn mình có thể bắt Kominato Ryosuke. Chẳng khác nào là hai cái cho ao tới tay như vậy thi đấu ưu thế. Không thể tránh miễn sẽ ngã về hắn. Tuy rằng thế cuộc chiến thuật phương diện đồ vật ta không hiểu rõ lắm, luôn cảm giác những thứ đó thực sự là quá phức tạp nhưng này có thể không ý nghĩa. Ta không biết phải làm sao đối với mình có lợi. Picture trên gò, Sawamura Aizun trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười cùng năm thứ ba các học trưởng cứng đối cứng dài. Quyết bọn họ, vậy cũng là chính mình làm đệ đệ, đưa cho bọn họ tốt nghiệp lễ vật. Đập thứ ba chốt giữa Isashiki Jun Sawamura Aizun bắt Kominato Ryosuke sau khi vuốt râu học trưởng đi tới batter box. Thật là một tên ghê tởm. Ngươi liền không thể như bình thường tiểu học đệ như vậy để chúng ta thoải mái đau thịt một trận sao? vuốt râu học trưởng thở phì phò nhìn Sawamura. Cảm giác kia giống như muốn đem Sawamura Eijun cho ăn tươi nuốt sống như thế, ta thật sợ hãi. Sawamura dùng tay vỗ vỗ chính mình ngực, thiếu lừa người. Vuốt râu học trưởng phiết miệng, hung tợn nhìn về phía Sawamura đến như vậy nguy cơ thời khắc. Tên khốn kiếp này lại vẫn có thể thoải mái như vậy. Tuy nói một cái ưu tú A-picture, nhất định phải có một viên mạnh mẽ đại trái tim, có thể trái tim của ngươi có phải là cũng quá hơi lớn, quả thực chính là không có tim không có phổi được không? Làm ngươi học trưởng, nếu như không mạnh mẽ giáo huấn ngươi, vậy còn giống kiểu gì? Isashiki run nghiến răng nghiến lợi nhìn Sawamura picture trên gò. Sawamura khôi phục một mặt lạnh lẽo, dáng dấp chân phải của hắn đầu tiên là cao cao nhấc lên. Sau đó như chiến phủ như thế mạnh mẽ rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái thật giống như roi như thế vung lên, đem cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu phát sinh tiếng gào chát chúa, mạnh mẽ nhằm phía Gold Butter Box lên Isashiki run cắn răng. Mạnh mẽ đối với này một cầu vung chày lên sân trước. Hắn từng cố ý hỏi qua Chris, có cái gì đối sách sao? Liền vuốt râu học trưởng cá tính tới nói, có thể hỏi ra một câu nói này, đã 10 điểm hiếm thấy khiến người ta khá là thất vọng chính là. Chris cười khổ lắc lắc đầu, từ khi cùng Sawamura tạo thành hợp tác. Nửa đêm mộng về thời điểm, ta cũng thường thường nghĩ, nếu như là lấy đối thủ thân phận đến thi đấu, muốn làm sao công lược hắn? Phi thường tiếc nuối, hắn khắp mọi mặt toàn diện đáng sợ, dù cho là làm vì là đối thủ, ta đều không có cái gì biện pháp hay, không thể không nói Chris thật sự rất lợi hại. Hắn nhìn thấy Sawamura đáng sợ nhất một điểm so với các loại sắc bén ném bóng. Sawamura Eijun có thể đứng ở thế bất bại, chỗ dựa lớn nhất là hắn ở Major League bên trong đánh bóng chừng 10 năm kinh nghiệm đối với ném bóng cùng thi đấu. Sawamura đã hình thành chính mình hoàn chỉnh hệ thống dưới tình huống như thế. Muốn nói trên người hắn có cái gì rõ ràng nhược điểm, đây là không thể. Nếu như thật sự có như vậy nhược điểm tồn tại, sớm đã bị Major League bên trong những kia phụ trách trinh sát giáo sư chuyên gia cho nghiên cứu ra. Có thể bị người tìm kiếm ra cứng nhắc nhược điểm picture, căn bản cũng không có đứng lên Major League picture khâu tư cách, cái kia muốn làm sao đối phó hắn? Đây, vuốt râu học trưởng tức đến nổ phổi hỏi, hiện tại Sawamura Eijun đã đến hắn mạnh nhất hình thái, muốn công lược hắn, chỉ có thể từ hai cái phương diện vào tay, bắt đầu một cái là thực lực, một cái khác là vận may. Thực lực và vận may, nếu như nhất định phải ta cho một mình ngươi kiến nghị, như vậy ta kiến nghị chính là toàn lực vung chày đi, đem chính ngươi phong cách hoàn toàn bày ra, tin tưởng coi như là Sawamura, ngươi cũng có cơ hội đem cầu đánh ra đi. Chris lại nói trắng chính là để Isashiki run theo cảm giác đi, ta có thể hành. Hiện tại vuốt râu học trưởng liền như thế tin tưởng chính mình, hắn tin tưởng mình nhất định có thể bắn trúng Sawamura Eijun cầu, đồng thời đem cầu đẹp đẽ đánh bay ra sân bóng. Kết quả chày từ bóng chày phía trên vung qua, liền bóng chày mau đều không có đụng tới một cái, đùng, bóng tốt, một chai. Catcher vị trí Miyuki Kazuya ngẩng đầu lên, khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn. Từ vừa vung chày để phán đoán vuốt râu học trưởng muốn nhắm vào chính là bóng thẳng sao? Có thể sao có thể có chuyện đó? Eijun bóng thẳng tuy rằng sắc bén, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tới đối phó năm thứ ba các học trưởng này mấy cái chủ lực. Mình biết, mình không cần bóng thẳng, còn nhất định phải nhắm vào bóng thẳng vung chày. Đầu óc sẽ không là hỏng rồi chứ? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.